Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiếu gia, cô diễn viên đang hy vọng nổi tiếng trở lại, ăn gieo đoàn bàng hoàng. Người đàn ông cường tráng mặt cười, vốn là một cảnh sát ngầm. Điện thoại của cô ta còn lưu tin nhắn báo giá. Dù sử dụng từ nóng, nhưng vẫn đủ bằng chứng cô ta là gái cao cấp. Ngàn tính, vạn tính, nàng ta cũng không ngờ Quốc Thắng lại đạp ả xuống bùn bằng cách này. Anh đã cố tình bày cái lưới này ra, cô ta cãi đằng trời. Quốc Thắng bí mật cung cấp tư liệu về cô ả cho phóng viên mạng. Chỉ 3 ngày, tin tức tràn ngập khắp nơi. Hình chụp bắt quả tang của công an đầy trên mạng, từ chuyện cô ta nghiện ngập cho đến chuyện bán dâm khi ở Mỹ đều từ từ được khai quật hết. Cuộc sống xa hoa của một cựu minh tinh đang chuẩn bị trở lại showbiz hóa ra là nhờ vào việc làm gái. Việc cô ả sử dụng hàng fake cũng được dân mạng mổ xẻ chi tiết. Nhưng tuyệt nhiên, không một báo nào nói về mối quan hệ của cô ta và Quốc Thắng. Dường như nó chưa từng tồn tại vậy. Việc bán dâm bị bắt quả tang, nàng ta chỉ bị phạt hành chính rồi thả ra, nhưng danh tiếng của cô ta hoàn toàn bị hủy hoại. Mới hôm trước, còn hưng phấn khi liên tục được phỏng vấn, thì hôm nay không dám vác mặt ra đường. Sự căng đan cỡ này, cô ta không muốn nổi tiếng cũng khó. Những người đàn ông lắm tiền từng ngủ với cô ta bĩu môi. Hàng đã xuống giá cỡ đó, có cho không cũng không thèm nữa. Gọi điện cho Quỳnh Hoa nhờ giúp đỡ thì chỉ nhận được tiếng tút tút từ chối. Cô nàng Quỳnh Hoa ngu dại cũng không dính vào ả để mang tai tiếng. Chơi bời, thân thiết với thế giới nghệ sĩ còn được, chứ làm gái thì không có tư cách đi cùng tiểu thư như cô. Ra đường luôn có cảm giác bị mọi người cười cợt chỉ trỏ, cô ả ra mặt có dày hơn cũng không chịu nổi. Trốn chui trốn lùi không xong, cô nàng gọi điện cho Quốc Thắng, xin anh cho con đường sống. Cô ta biết sai rồi, từ nay tuyệt đối không bén mảng đến gần anh nữa, nhưng ả ân hận quá trễ rồi. Quốc Thắng ngồi thử người trong phòng làm việc, xử lý Angel vẫn không khiến anh thoải mái hơn chút nào. Trong đầu anh vẫn chỉ nghĩ đến việc, dù không yêu anh, nhưng chúng ta đã kết hôn, tại sao lại bỏ anh đi như vậy? Em đang ở đâu? Sao ngay cả ba mẹ và em trai cũng không liên lạc? Cô đã biến mất 15 ngày, tâm trạng anh thay đổi liên tục, thất vọng, giận hờn qua đi, hiện giờ anh chỉ thấy lo lắng. Cô không yêu anh ư, không quan trọng nữa, anh sẽ yêu cô đủ cho cả hai người, chỉ cần cô trở lại, chỉ cần cô khỏe mạnh, bình an. Bảo Ngọc ngơ ngác ở sân bay Melbourne, tháng 6, nhiệt độ ngoài trời là 11 độ C, cô không hiểu tại sao đầu óc mình lại hỗn loạn đến như vậy. Hơn một tháng sau, mở mắt nhìn không gian xa lạ xung quanh, Bảo Ngọc dụi mắt, cô đã trải qua một giấc mơ thật dài. Dù chưa tỉnh ngủ, nhưng cô có thể nhận thức đây không phải là nhà mình. Cô đang ở đâu? Tại sao cô không nhớ gì cả? Bảo Ngọc đau đầu, những ký ức vụn vặt xoẹt qua. Không lẽ cuộc sống vật vờ của cô vừa qua không phải mơ? Cô giận Hồng Phúc chuyện gì đến mức bỏ nhà đi thế này? Càng nghĩ, cô càng đau đầu, quyết tâm thức dậy ra ngoài tìm hiểu. Sau khi tắm rửa, đánh răng, lục tung trong đống quần áo bốc mùi để tìm bộ tương đối ổn nhất, Bảo Ngọc đi ra khỏi phòng. Cô bị gọi giật lại khi đi ngang qua khu vực lễ tân. Một cô gái châu Á nói tiếng Anh tiêu chuẩn nhắc cô không nên ăn mặc như thế mà đi ra ngoài. Cô xấu hổ nghĩ chắc bộ dạng mình khủng khiếp lắm, nhưng hóa ra cô ấy chỉ muốn nói trời đang rất lạnh. Cô lý nhí nói thank you rồi trở lại phòng. Ngồi trên giường, cô ngẩn người, mình ra nước ngoài lúc nào vậy? Có phải cô điên rồi không? Tại sao trí nhớ cứ loạn tung cả lên? Những tờ hướng dẫn trong khách sạn cho cô biết mình đang ở Melbourne. Cô nhấc điện thoại bàn gọi cho em trai. Vừa nghe giọng cô, Bảo Thiên đã gào lên. Chị điên rồi à? Đi đâu mà mất tích cả tháng nay? Làm cả nhà rối loạn đi tìm thế hả? Bảo Ngọc ấp úng. Chị cũng nghĩ mình điên rồi, chị không ổn lắm. Chị khỏe không? Có đau ốm gì không? Bảo Thiên lo lắng, cô vội vàng đính chính. Không, chị khỏe, nhưng... Thật ra, chị cũng không biết mình bị làm sao nữa, giờ chị loạn lắm. Chị đang ở đâu? Úc. Ai cũng biết chị ở Úc, nhưng chính xác là ở đâu, em đến đón. Ban đầu, không ai biết Bảo Ngọc đi đâu, nhưng sau thời gian rối tinh rối mù, thì Quốc Thắng tỉnh táo lại. Anh tìm được thông tin từ chi tiết mua sắm trên thẻ tín dụng của cô. Bảo Ngọc đã dùng thẻ